Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, hiện tại thanh niên, đều ưa thích muốn chết, chủ đấu phía trên phát sinh biến cố, nhượng rất nhiều người đều là tuyệt đối không ngờ rằng, liền xem như bộ phương, cũng là có chút ngẩn người, bưng trong tay này phun mùi thơm khắp nơi vạn vật sinh. Nhìn lấy đem thao lâu cho anh tạc vỡ nát mấy đạo nhân ảnh. Đương nhiên, còn có tay kia cầm bàn ủi chiến thần côn, chân đạp hoàng kim tôm tích tiểu bạch. Hắn nhíu nhíu mày, những người này xuất hiện, xáo trộn chủ đấu trật tự. Cái này khiến chủ đấu tựa hồ có chút khó mà tiếp tục nữa. Bộ phương cảm thấy thoáng có chút bực bội, càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Minh Vương ngươi a cái này đậu bỉ thế mà cũng xuất hiện. Hắn lần trước không phải là bị áp giải đi à? Chẳng lẽ lại trốn tới? Hắn nhìn ngươi a liếc một chút, phát hiện lúc trước uy phong lẫm liệt ngươi a, giờ phút này đã lẻn đến ghế giám khảo, trông mong nhìn lấy hắn, miệng mở rộng, thèm nhỏ nước dãi, theo dõi hắn trong tay vạn vật sinh. Hắn lại là liếc mắt nhìn một chút, này bị tiểu bạch theo trời đại nện xuống đến hai vị cường giả. Về sau nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem này vạn vật sinh bày trên bàn, nhấm nháp đi, cho kết quả, chủ đấu tiếp tục, bộ phương mặt không biểu tình nói ra, hắn ngữ khí rất bình tĩnh, lục trưởng lão dâu cá chê đều là nhếch lên đến, kém chút không có bị chính hắn cho hao xuống tới, gia hỏa này vì cái gì có thể bình tĩnh như vậy? Người không nhìn thấy hiện tại Thao Thiết Cốc đang đứng trước cái gì a? Ngươi xem một chút đại trưởng lão, đều cơ hồ phải bỏ mạng. Chúng ta nơi nào còn có tâm tình nhấm nháp ngươi món ăn. Lục trưởng lão mặt mũi tràn đầy bi thương nói ra. Mộc Tranh mấy người cũng là trong ánh mắt hiển hiện sầu lo. Thao Thiết Cốc dù sao cũng là thuộc về bọn hắn Thao Thiết Cốc. Một khi luân hãm, bọn họ cũng muốn đi theo gặp nạn. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Ta cần chủ đấu kết quả. Vương Thông hơi bạc nửa tóc đen hơi hơi tung bay lấy. Liền xem như phát sinh loại biến cố này, hắn vẫn như cũ là rất bình tĩnh. Mặt không đổi sắc, hắn chỉ là hiếu kỳ nhìn lấy bộ phương vạn vật sinh. Món ăn này nhượng trong lòng của hắn run lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lời. Này nồng đậm tức giận. Này sinh sôi không ngừng năng lượng ba động. Món ăn này phẩm, có chút môn đạo. Chỉ là cảm thụ được này món ăn trong sinh cơ, trên người hắn da thịt đều là hiện nổi da gà, xuân chi măng, sinh cơ bừng bừng, làm ra đồ ăn như thế tràn ngập sinh cơ, cũng là bình thường, nhưng là cái này sinh cơ thật sự là có chút quá mức nồng đậm. Mấy vị giám khảo thái độ rất cường ngạnh, bây giờ những này cường địch thế mà giết vào Thao Thiết Cốc. Cái này là không thể chịu đựng được sự tình, bọn họ nhất định phải đứng dậy tới. Cho dù bọn họ làm không cái gì, nơi xa, sở trường sinh lung lay sắp đổ, trên thân lít nhà lít nhít huyết động, nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta cảm thấy tâm thần run rẩy một hồi. Trong miệng hắn ho ra máu, thân thể đẫm máu, nhưng là ánh mắt lại là vẫn như cũ kiên định như vậy. Hắn tự hồ là cảm nhận được hy vọng, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, xoay chuyển ánh mắt. Rơi ở phía xa thanh tú động lòng người tiểu nha trên thân. Tiểu nha đứng ở một bên, ôm một cây đại trụ tử, mắt to tràn ngập linh tính. Bộ lão bản, mặc kệ chủ đấu như thế nào, có thể hay không nhượng tiểu nha theo lão phu đi. Thao Thiết Cốc thật ngay giờ không nhiều. Tiểu nha đối lão phu đối toàn bộ Thao Thiết Cốc, thật rất trọng yếu. Sở trường sinh suy yếu quay đầu nhìn về phía bộ phương. Hắn mặt màu trắng rear mép đều là nhiễm vết máu. Cao ngạo như hắn, tái nhợt như giấy mỏng đồng dạng trên mặt toát ra một sợi cầu khẩn. Đường đường Thao Thiết Cốc đại trưởng lão, cao ngạo vô cùng người, thế mà cầu khẩn. Bộ phương sững sờ, khóe miệng lúng túng một phen, cầm trong tay món ăn sau khi để xuống, khe khẽ thở dài một hơi. Hắn đem buộc chặt lấy sợi tóc nhung dây thừng cho lấy xuống. Nhung dây thường bị lấy xuống, sợi tóc tứ tán, tiểu nha ngươi có thể mang đi, bất quá hy vọng ngươi không muốn làm thương tổn việc khác. Nhưng mà, chủ đấu vẫn là muốn tiếp tục. Ngươi để bọn hắn quyết ra kết quả cuối cùng đi. Bộ Phương từ tốn nói. Sở Trường Sinh gần như tuyệt vọng, ánh mắt nhất thời bắn ra vô hạn sinh cơ. Bộ Phương đáp ứng. Khụ khụ khụ, trong miệng ho ra máu. Sở Trường Sinh kích động uốn éo một cái thân thể. Tràn đầy huyết động thân thể nhất thời không chịu nổi gánh nặng. Có máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi xuống. Tốt tốt tốt, đa tạ bộ lão bản. Cái này ân tình, ta Thao Thiết Cốc nhớ kỹ. Sở Trường Sinh thét dài. Các ngươi đã xem như giám khảo. Trận này chủ đấu chưa từng kết thúc. Các ngươi liền không thể buông tha. Nhấm nháp món ăn. Cho trận này chủ đấu đến cái kết cục cuối cùng đi. Sở Trường Sinh nhìn về phía Lục trưởng lão bọn người. Nói ra, Lục trưởng lão các loại trong lòng người run lên. Đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Bọn họ gật gật đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn Bộ Phương liếc một chút. Cái này bếp nhỏ tử. Thế mà nhượng cao ngạo như đại trưởng lão cúi đầu. Lộ ra vẻ cầu khẩn. Quả nhiên là có chút bất phàm a. Nhanh a. Khác tất tất, chúng ta trực tiếp bắt đầu ăn. Minh Vương ngươi à đã sớm chờ không nổi. Miệng tuét ra, đũa đang run rẩy. Mộc Tranh các loại người không lời. Tử Vân cũng là che chán. Gia hỏa này cùng vừa rồi khí thế kia ngập trời. Tản mát ra liếc một chút chừng phá quang tiễn bá khí cường giả so sánh. Đơn giản cũng là trời cùng đất chênh lệch. Ầm ầm, phế tích bên trong. Hai đạo nhân ảnh bình yên vô sự đứng thẳng mà ra. Thiên Tuyền Thánh Địa đại năng Lăng lão cầm trong tay một cây trường kích. Sắc mặt âm trầm có thể chảy nước. Diệt Nhật cung Trần Thương cũng là thở phì phò. Ánh mắt vô cùng băng lãnh. Trên người bọn họ có khí máy bay đang lưu truyền. Khiến cho đá vụn nhao nhao lăn xuống xuống. Hai người ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào tay kia nắm thí thần côn. Chân đạp tôm tích tiểu bạch trên thân. Cái này căn không có bị bọn họ để vào mắt cục sát khôi lỗi. Vừa rồi thế mà thừa dịp bọn họ không sẵn sàng. Cho bọn hắn đến một muộn côn. Sống sờ sờ đem bọn hắn từ thiên khung chi thượng cho đánh xuống. Mặt kia mặt, đơn giản mất hết. Không thể tha thứ a. Tiểu bạch màu xám trắng cơ giới mắt lấp lóe. Hắn toàn thân dữ tợn. Bén nhọn hiển hiện. Trong tay hắn nắm lấy vài thanh thí thần vũ khí. Những vũ khí kia đều là lúc trước truy kích hắn địch nhân nắm giữ. Bây giờ những vũ khí này nhưng đều là trong tay hắn. Thao lâu bên ngoài, đầy đất phế tích trong mông lung nhân uân chi khí. Trên bầu trời còn có tàn phá vải vóc chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Mặt đất tràn đầy kêu rên thanh âm. Có người thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy. Thân thể trần truồng, sắc mặt tái nhợt, trong miệng ho ra máu. Trên người bọn họ y phục thế mà bị sống sờ sờ lột sạch. Kém chút không có bị một gậy đập chết. Thí thần vũ khí cũng đều bị cướp. Đây quả thực, ngay chó. Bọn họ quỷ mẹ nó biết gặp được cái dạng gì biến thái khôi lỗi. Cướp người vũ khí coi như. Vì cái gì còn đào người y phục. Nếu như không phải bọn họ đều có bảo mệnh kỹ thuật. Khả năng sớm đã bị này bàn ủi thí thần vũ khí cho một gậy gõ chết. Bọn họ mặt mũi tràn đầy ai oán. Từ không gian linh khí trong lay ra y phục. Phủ thêm về sau. Chính là xám xịt hướng phía tham ăn trong lầu vọt tới. Ở trong đó chiến đấu. Vừa mới bắt đầu. Bọn họ muốn nhìn tận mắt này cục sắt khôi lỗi bị chế tài. Đan tay nắm lấy chiến thần côn. Chiến thần côn một mặt trở nên 10 phần cự đại. Nhất côn đem hai người cho đập bay về sau. Chiến thần côn chậm rãi thu nhỏ, hóa thành bình thường lớn nhỏ, âm vang một thanh âm vang lên, chiến thần côn bị tiểu bạch xoáy đi một vòng về sau, trực tiếp cắm ở trên lưng, hai đạo bén nhọn giữ tợn gai nhọn kẹp lấy cái này chiến thần côn, đem trên tay kia thí thần vũ khí đều là lấy ra, tiểu bạch nhãn mắt một trận lấp lóe, chỗ này có 3 thanh thí thần vũ khí, thôn phệ hết về sau. Đủ để cho tiểu bạch lại lần nữa thăng cấp. Tuy nhiên những này thí thần vũ khí phẩm cấp đều không cao. So với tiểu bạch lúc trước thôn phệ cái kia thanh thí thần búa đều muốn thấp mấy phần. Thế nhưng là thắng ở lượng nhiều a. Lượng biến gây nên biến chất. Chỉ là nhất tôn khôi lỗi. Con kiến hôi rác rưởi. Chết. Lăng lão ánh mắt băng lãnh, thét dài một tiếng, tay cầm trường kích, thân thể phạm vi mấy mét bên trong cuồng phong gào thét. Chân khí bao phủ, một bước đạp xuống, mặt đất sụp đổ, thân hình hắn nhất thời bay tứ tung mà ra. Trường kích quét ngang mà qua, khủng bố kinh phong ầm vang đánh thẳng tới. Lăng lão trực tiếp đối Tiểu Bạch chính là trùng sát mà đi. Diệt Nhật cung Trần Thương cũng là sắc mặt băng lãnh. Bất quá hắn mục tiêu không là Tiểu Bạch. Tuy nhiên bị Tiểu Bạch gõ một muộn côn. Nhưng là giờ phút này chủ yếu vẫn là nhượng Sở Trường Sinh giao ra này truyền thừa. Thiên khung chi thượng, Tiểu Bạch bụi trong mắt màu trắng lấp lóe. Hắn tròn vo trên bụng, nhất thời xoay tròn lên một cái hắc động. Tiểu Bạch đem một thanh thí thần vũ khí nhét vào trong đó. Nhất thời này vũ khí bị rảo vỡ nát. Thần tính năng lượng bốn phía bị Tiểu Bạch nhanh chóng hấp thu. Nhìn lấy lăng lão đánh tới, Tiểu Bạch trên thân gai nhọn càng thêm dữ tợn. Bồ phiến tay giơ lên, bắt lấy chiến thần côn. Về sau Tiểu Bạch một chân dẫm tại hoàng kim tôm tích phần lưng. Tiểu tôm quay tròn nhãn tỉnh sáng lên. Sau một khắc chính là hóa thành một đường kim sắc quang mang. Trong nháy mắt quay người chạy trốn. Tốc độ kia, nhanh như thiểm điện, gần như phá không. Diệt Nhật cung Trần Thương băng lãnh nhìn về phía Sở Trường Sinh. Ngươi cho là bọn họ có thể cứu vãn ngươi à? Sở Trường Sinh, vô dụng, đem Thao Thiết Cốc truyền thừa giao ra đi. Trần Thương dựng cung, bỗng nhiên bước ra một bước. Căng dây cung trực chỉ đầy người huyết động Sở Trường Sinh. Quang tiễn ngưng tụ, sau một khắc, ba đạo quang tiễn liền là hướng về phía Sở Trường Sinh bắn ra mà đến. Tốc độ cực nhanh, phát ra trận trận âm bạo, không khí nổ tung, Sở Trường Sinh ánh mắt co rụt lại. Hắn muốn tránh, thế nhưng là căn trốn không thoát. Phốc phốc, máu vẩy mà ra, Sở Trường Sinh đến lảo đảo thân thể lại lần nữa bị bắn trúng. Một cây quang tiễn xuyên qua hắn thân thể, đem hắn sống sờ sờ đóng ở trên mặt đất. Sở Trường Sinh nắm quang tiễn, từng ngụm thở hổn hển. Một tiễn này kém chút xé rách hắn thân thể. Xoẹt, còn lại hai cây quang tiễn thế đi không giảm, hướng phía này ghế giám khảo tóe bắn đi, mang theo lôi minh, mang theo bành trướng năng lượng. Diệt Nhật cung Trần Thương lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh Vương ngươi a. Cái này hai mũi tên là thăm dò. Lúc trước Minh Vương chỗ bộc phát ra này phù dung sớm nở tối tàn đáng sợ uy áp cùng thực lực. Nhượng hắn toàn thân đều là cứng đờ. Cảm thấy có mấy phần tim đập nhanh. Loại lực lượng kia, theo lý mà nói căn liền không nên thuộc về cái thế giới này. Cho nên hắn cái này hai mũi tên chính là vì thăm dò một phen ra hỏa này hư thực. Đến cùng là đang cố lộng huyền hư. Vẫn là chân thật có chuyện thật. Cái này hai mũi tên. Liền biết. Xoẹt. Tiếng thét chạy nhanh đến. Khủng bố uy năng nhượng hư không đều là tại rung động. Này hai đạo ánh sáng tiễn khiến cho bộ phương sợi tóc đều là tùy ý bay tán loạn. Mày nhăn lại. Quay đầu nhìn sang. Diệt Nhật cung Trần Thương. Đôi mắt trừng lớn. Tơ máu dày đặc mà lên. Hội tụ hướng đồng tử. Hắn vươn tay. Mở ra năm ngón tay, về sau bỗng nhiên bóp, nhất thời này hai đạo bao phủ quang tiễn thế mà đụng vào nhau, hóa thành một vệt ánh sáng tiễn, trực chỉ Minh Vương ngươi a mà đi. Minh Vương ngươi a giờ phút này đũa đều đang run rẩy. Bao lâu, rốt cục có thể nếm đến cái này mỹ vị lạt điều. Tuy nhiên không phải trực tiếp ăn lạt điều, nhưng là liền xem như sen lẫn lạt điều phong vị món ăn. Cũng vẫn như cũ là nhượng hắn vô pháp tự kềm chế. Hắn đũa gần, gần, đũa rơi xuống, kẹp lên một khối trong suốt như ngọc măng thịt. Xuyên thấu qua măng thịt, có thể nhìn thấy trong đó kẹp lấy nóng hôi hổi còn có dầu nước chảy xuôi lạt điều. Ta thiên, Minh Vương hít sâu một hơi, đôi mắt mê ly. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một trận đáng sợ kình phong đánh thẳng tới. Khiến cho hắn không khỏi nâng lên đầu. Này quang tiễn chướng mắt mà chói mắt. Minh Vương nhìn lấy, hơi sửng sốt, về sau, giận dữ, còn có để hay không cho Vương ăn cơm. Đây là có chủ tâm theo Vương không qua được a. Hiện tại thanh niên, đều như thế ưa thích muốn chết. Giang hai tay, 5 ngón tay bắn ra, trực tiếp chính là bắt lấy cái kia năng lượng bốn phía quang tiễn. Tiếng oanh minh không ngừng vang vọng, nhưng là này quang tiễn lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Diệt Nhật cung Trần Thương thấy cảnh này trái tim nhất thời co rụt lại. Bởi vì xuyên thấu qua quang tiễn, hắn nhìn thấy một đôi vô cùng băng lãnh, phảng phất đạp trên vạn thiên hài cốt mà bắt mắt mắt. Ánh mắt kia, Diệt Nhật cung Trần Thương không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.